Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1612, khởi đầu tốt đẹp. Đối mặt mấy chục vạn quái vật công kích, 1000 chiếc tinh không chiến hạm nhao nhao chủ phó pháo Tể Minh. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đầu hỏa long, đem từng đầu hỏa long đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời ánh lửa. Cùng lúc đó, tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong Dương Phong khẽ quát một tiếng trấn áp, liền gặp được hắn dưới thân cấp D chiến hạm liền khởi động. Một cỗ cường đại vô cùng pháp tắc cảnh uy áp từ cấp D chiến hạm phóng xuất ra, đem hơn 10 cái pháp tắc cảnh sơ kỳ quái vật bao phủ, khiến cho động tác vì đó dừng một chút. Ngay sau đó, hơn 10 đạo tráng kiện vô cùng pháp tắc cột sáng từ cấp D chiến hạm ở trong bắn ra, hung hăng đánh vào hơn 10 đầu pháp tắc cảnh sơ kỳ quái vật trên người, trực tiếp đem hơn 10 đầu pháp tắc cảnh sơ kỳ quái vật oanh sát, hóa thành một mảnh tro bụi, chỉ còn lại từng viên óng ánh sáng long lanh, tản ra pháp tắc ba động pháp tinh. Nhìn thấy hướng phía dưới rơi xuống hơn 10 mai pháp tinh, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thân hình khẽ động, liền từ kỳ hạm phòng chỉ huy làm bên trong bay ra. Thể nội pháp lực phun trào, hóa thành một cái pháp lực đại thủ, đem hơn 10 đầu pháp tinh chộp vào trong lòng bàn tay, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Cùng lúc đó, 500 vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu từ từng chiếc tinh không chiến hạm làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp nghênh tiếp mấy chục vạn nhiều bất tử cảnh quái vật. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, đối mặt 500 vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu, mấy chục vạn bất tử cảnh quái vật rất nhanh liền bị oanh sát hết sạch, lưu lại mấy trăm ngàn viên nhỏ một vòng pháp tinh. Để Dương Phong khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười, đem thu sạch nhập không gian giới chỉ ở trong. Vẻ mặt tươi cười Dương Phong, để 500 vạn người máy chiến đấu, 300 vạn người sinh hóa, 200 vạn sinh hóa thú tại hỏa sơn bên ngoài cảnh giới, chính mình thì hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến hỏa sơn nơi sâu xa. Hơ lửa sơn chỗ sâu ngũ hành kỳ phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Thật là nồng nặc hỏa hệ linh tức giận. Nơi này hỏa hệ linh tức giận so Tây Cương vị tinh còn muốn nồng nặc gấp 10. Chỗ cốt lõi hỏa hệ nồng độ linh khí càng là Tây Cương vị tinh gấp 100 lần trên đây. Ở đây tu luyện hỏa hệ công pháp hiệu suất tuyệt đối là Tây Cương vị tinh mấy chục lần. Tiến vào hỏa sơn nơi sâu xa đằng sau, cảm nhận được hỏa trong ngọn núi nồng nặc hỏa hệ linh tức giận, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại nói thầm âm thanh bên trong, Dương Phong thân thể giống như lưu quang đồng dạng, không ngừng hơ lửa sơn nơi sâu xa bay đi. Theo Dương Phong xâm nhập, hỏa trong ngọn núi hỏa hệ linh tức giận càng lúc càng nồng nặc. Làm Dương Phong đến hỏa sơn chỗ sâu dung nham khu vực thời điểm, hỏa hệ linh khí nồng độ càng là đạt đến Tây Cương vị tinh mấy ngàn lần. Cái này khiến Dương Phong kinh ngạc không dễ. Như thế nồng nặc hỏa hệ linh tức giận, bên trong chắc chắn dựng dục không ít hỏa hệ chân bảo. Cảm nhận được dung nham ở trong nồng nặc hỏa hệ linh tức giận, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền buông ra thần thức, tại hỏa trong ngọn núi tùy ý tìm tòi. Rất nhanh, nguyên một đám hỏa tinh thạch, hỏa liên hoa, hỏa diệu thạch, hỏa tinh các loại chân quý hỏa thuộc tính chân bảo chiếu vào đến Dương Phong giữa thần thức, để Dương Phong tâm thần chấn động, lập tức tăng nhanh tốc độ, đem nguyên một đám hỏa tinh thạch, hỏa liên hoa, hỏa diệu thạch, hỏa tinh các loại chân quý hỏa thuộc tính chân bảo nhất nhất thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đằng sau, Dương Phong đi tới hỏa sơn chỗ sâu nhất, nằm ở dung nham khu vực, kéo dài mấy trăm dặm hỏa diễm chi hà bên cạnh. một cỗ vô cùng nóng khí tức từ hỏa diễm chi hà ở trong tản mát ra, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Hỏa diễm chi hà ở trong cộng tàn mát ra hỏa diễm chi lực cực kỳ cường đại. Trường sinh cảnh võ giả một khi đụng tới, liền sẽ bị trực tiếp đốt thành cho bụi, liền xem như bất tử cảnh võ giả. Thời gian dài ở tại hỏa diễm chi hà bên trong, cũng sẽ bị đốt chết tươi. Chỉ có ngưng tụ pháp tắc nguyên thần pháp tắc cảnh võ giả, mới có thể chống đối hỏa diễm vô cùng nóng thiêu đốt. Thật mạnh hỏa diễm chi lực, hoàn toàn có thể coi như phần thiên phệ mà trận hạch tâm đốt cháy pháp tắc cảnh, thậm chí tạo vật cảnh võ giả. Cảm nhận được hỏa diễm chi hà ở trong hỏa diễm sức mạnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Nhỏ giọng lầm bầm nói, huyết tinh chiến trường to lớn vô cùng, chẳng những bản thân trải rộng vết nứt không gian, nguy hiểm vô cùng, còn có vô số cường đại thổ dân quái vật, càng có Hoàn Vũ đế quốc cùng ma tộc đế quốc đầu nhập 2.000 tỷ binh lực. Dương Phong mặc dù mang theo 150 triệu binh lực, nhưng lại toàn bộ đều là bất tử cảnh chiến lực, tại huyết tinh chiến trường bên trong, không đáng kể chút nào, một khi gặp phải ma tộc bộ đội chủ lực, cũng rất dễ dàng bị tiêu diệt hầu như không còn. Bởi vậy, Dương Phong việc cấp bách, không phải tìm kiếm ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, mà là tìm một cái địa phương an toàn, mau sớm đề thăng tự thân cùng dưới trướng chiến sĩ thực lực cùng sức chiến đấu, để nắm giữ sức tự vệ. Trước mắt đầu này hỏa diễm chi hạ ẩn chứa vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực, có thể coi như phần thiên phệ mà đại trận hạch tâm. Để hắn bố trí xuống phần thiên phệ mà đại trận, xem như một cái sơ kỳ căn cứ địa. Nghĩ tới đây, Dương Phong khóe miệng liền lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Sau đó thân hình khẽ động, liền tiến vào đến hỏa diễm chi hà bên trong, trực tiếp hơ lửa diễm trong sông ngũ hành kỳ phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Ngũ hành kỳ tới tay, Dương Phong đưa tay phải ra, đem ngũ hành kỳ chộp vào tay phải bên trong, thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào, quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong. Trong chốc lát, liền đem ngũ hành kỳ luyện hóa, hạ phẩm đỉnh phong cấp bậc đạo khí, phối hợp ta ngũ hành pháp tắc nguyên thần, để cho ta nắm giữ tạo vật cảnh sức chiến đấu. Nếu như tại phối hợp bên trên phần thiên phệ mà đại trận, hoàn toàn có thể chém giết tạo vật cảnh nhất nhị trọng trời võ giả. Hai ngũ hành kỳ luyện hóa về sau, ngũ hành kỳ sức mạnh lập tức bị Dương Phong trưởng khống. Để Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng lầm bầm nói, một tiếng nói thầm về sau, Dương Phong liền từ thần hoàng sách cổ ở trong lấy ra hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ, thôi động ngũ hành pháp tắc nguyên thần, đem hỏa hệ lực lượng pháp tắc quán chú đến liệt diễm kỳ bên trong, khiến cho cấp tốc bành trướng, phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường đại hấp lực, đem kéo dài mấy trăm dặm hỏa diễm chi hà hút vào đến liệt diễm kỳ ở trong. Đằng sau, Dương Phong thi triển bí pháp, không ngừng mà thôi động ngũ hành pháp tắc nguyên thần, đem đại lượng hỏa hệ lực lượng pháp tắc quán chú đến liệt diễm kỳ bên trong, hiệp trợ liệt diễm kỳ luyện hóa kéo dài mấy trăm dặm hỏa diễm chi hà, đem triệt để luyện hóa, trở thành liệt diễm kỳ một bộ phận. Ngay sau đó, Dương Phong lấy liệt diễm kỳ làm hạch tâm, lấy hỏa sơn dưới đáy dung nham làm căn cơ, khai thông phương viên vạn dặm địa mạch chi lực, bố trí xuống phần thiên phệ mà đại trận, đem phương viên mấy ngàn dặm hỏa sơn bao phủ trong đó. Bình thường ẩn nấp tại hỏa sơn nơi sâu xa, một khi phát động, liền có thể lập tức bao trùm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, đem địch nhân đốt đốt thành tro. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền rời đi hỏa sơn dưới đáy rời đi, trở về mặt đất bên trên, để 500 vạn người máy chiến đấu, 300 vạn người sinh hóa, 200 vạn sinh hóa thú, lấy tự thân vị trí làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài tản ra, thủ hộ an toàn của mình. Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân, đây là pháp tinh, chẳng những ẩn chứa tinh thuần vô cùng linh tức giận, còn ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc, đối với tại tu luyện của các ngươi có cực đại chỗ tốt. Các ngươi cầm đi tu luyện đi. Sắp xếp xong xuôi người máy chiến đấu, người sinh hóa thú đằng sau, Dương Phong liền đem Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người gọi tới bên cạnh mình, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó một tiếng, liền cho bọn họ một người 1000 mai pháp tinh. Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người mặc dù mấy năm gần đây không thiếu hụt tài nguyên, tiến bộ phi tốc, nhưng cũng chỉ có được bất tử cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Luyện hóa pháp tinh tốc độ rất chậm, một ngày cũng chỉ có thể luyện hóa mấy cái pháp tinh mà thôi. 1000 mai pháp tinh bọn họ luyện hóa một đoạn thời gian. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người lập tức tiếp nhận 1000 mai pháp tinh. Lớn tiếng nói cảm ơn. Cảm ơn Nam Tước Đại Nhân. Nghe được Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đừng gọi ta Nam Tước Đại Nhân, về sau các ngươi gọi ta Phong Ca là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người nhãn tình sáng lên, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng, Phong Ca. Nghe được Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người, Dương Phong mỉm cười, liền để bọn họ luyện hóa pháp tinh, đề thăng tự thân tu vi, chính mình tự thân vì bọn họ hộ pháp. Nhìn thấy Dương Phong tự mình cho mình hộ pháp, Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người đặc biệt kích động, lập tức vận chuyển công pháp, hấp thu pháp tinh lực lượng, tiến hành tu luyện. Theo pháp tinh lực lượng không ngừng bị luyện hóa, vô số tinh thuần linh lực cùng một chút lực lượng pháp tắc tiến vào Vân Hạo, Vân Tâm Như ba trong thân thể, cường hóa ba người huyết mạch kinh mạch, tăng thêm ba người pháp lực số lượng dự trữ. 1 giờ sau, Vân Hạo, Vân Tâm Như trong tay pháp tinh im lặng vỡ vụn, hóa thành một mảnh tro bụi. Từng đạo dị tưởng từ hai trong cơ thể con người bay ra, lơ lửng tại hai người thân thể bầu trời. Vân Hạo bầu trời lơ lửng một cái toàn thân hiện đầy phù văn thần bí cự nhân hư ảnh. Một cỗ cổ lực lượng cường đại pháp tắc từ cự nhân hư ảnh thân bên trên tán phát xử lý. Vân Tâm Như bầu trời thì lơ lửng một cái to lớn vô cùng, điêu khắc vô số phù văn thần bí bạch ngọc lâu hư ảnh. Một cỗ cường đại tinh thần ba động từ bạch ngọc lâu ở trong tản mát ra, theo Vân Hạo, Vân Tâm Như trên người dị tượng dâng lên, phạm vi ngàn dặm linh tức giận còn như giống như thủy triều hướng Vân Hạo, Vân Tâm Như trên người tụ tập mà đi, hình thành hai cái to lớn vô cùng vòng xoáy linh khí, liên tục không ngừng quán thâu đến Vân Hạo, Vân Tâm Như thể nội. Cùng lúc đó, Vân Hạo, Vân Tâm Như trong tay pháp tinh im lặng vỡ vụn, bên trong ẩn chứa tinh thuần linh tức giận cùng một chút lực lượng pháp tắc nhanh chóng tràn vào đến Vân Hạo, Vân Tâm Như bên trong thân thể. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Vân Hạo, Vân Tâm Như hai người tu vi đã đột phá bất tử cảnh thất trọng thiên, tiến vào bất tử cảnh bát trọng thiên. Hai đầu người phía trên dị tượng bắt đầu từ từ hư hóa, một bộ mong muốn biến mất bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, vung tay lên, mấy chục vạn pháp tinh từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Tại Vân Hạo, Vân Tâm Như hai người bên người chồng chất thành một tòa núi nhỏ, tản ra tinh thuần linh tức giận cùng pháp tác ba động. http://www.sup.com.txt 90316213657 04